Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264 khổ chiến trước đó. Không chỉ là Andric phiền muộn, hôm nay ra sân tranh tài song phương cầu thủ cũng phiền muộn. A, Hotspur cầu thủ là cảm thấy uất ức. Sau trận đấu trốn tránh ống kính vội vàng rời đi sân bóng. Trực tiếp né tránh rồi phỏng vấn. Chỉ có Rio Ferdinand cùng Lê Ferdinand một đôi thúc cháu giống như đã trải qua một trận cỡ nào đại. Chiến kịch liệt, tại sau trận đấu hai người câu vai dựng lưng trao đổi lẫn nhau. Còn chính thức trao đổi quần áo chơi bóng. Leo hôm nay không có gặp được khảo nghiệm. Louis hôm nay cũng có lý do ngẩng lên đầu rời đi sân bóng. Không sai, hắn cơ hồ toàn trường đang tản bộ. Nhưng cái này là huấn luyện viên an bài. Các đội hữu liền một chút cơ hội cũng không cho hắn. Hậu trường giải vây bóng 10 phần mù quáng. Louis muốn đi đoạt, có lòng không đủ lực. Miuo các cầu thủ thất lạc đến cực điểm rời đi sân bóng. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, đối mặt phỏng vấn ống kính, đi ngang qua cầu thủ hơn phân nửa không tâm tình nói cái gì. Bất quá phóng viên bắt lấy rồi bản thổ tiểu tướng Lampard. Cứng rắn muốn hỏi thăm hắn một chút tranh tài cảm tưởng. Lampard mùa giải mới tương đối không may. Xã khu thuẫn tiến vào bóng lại bị kên cho xúc thương. Dưỡng thương hơn một tháng sau phục xuất một trận tranh tài. Lại gặp phải rồi vượt mọi khó khăn gian khổ trận công kiên. So với hắn thi đấu bên trong rất sinh động. Nhiều lần chen vào sút xa. Nhưng không có một cước mệnh bên trong mục tiêu. Đều đánh vào đối phương cầu thủ trên người hoặc là bay lên khán đài. Ta không biết rõ Hotspur cầu thủ đang suy nghĩ gì. Cũng không biết rõ bọn hắn như gì lý giải bóng đá cái này vận động. Ta không muốn lại cùng đối phương giao thủ. Không có ý nghĩa gì. Nếu như là đấu vòng loại. Cho chúng ta bổ giờ. Chúng ta nhất định có thể thắng. Bọn hắn nhưng không có bất kỳ phần thắng nào. Nơi này là Whitehall Lane. Với tư cách chủ nhân Hotspur toàn trường nhưng không có một cước bắn cửa. Để cho ta không thể tin được đây là đã từng ta nhìn thấy qua Lineker cùng Gascoigne cộng đồng hiệu. Lực đội bóng, khi đó Hotspur, tranh tài cảnh đẹp ý vui. Hiện tại, bọn hắn cũng xứng được Premier League sao? Cái khác Miuo cầu thủ giải rác mấy lời bên trong cũng oán trách đối thủ không có chút nào thủ. Thắng tâm cách làm, Andric trở lại câu lạc bộ sau không có phê bình các cầu thủ biểu hiện. Bọn hắn biểu hiện ra mãnh liệt thủ thắng dục vọng cùng chiến đấu tinh thần. Cuối cùng không thể cầm xuống tranh tài là ngạnh thực lực nhân tố. Chiết xạ ra cấp độ sâu vấn đề thì là Miuo đội hình độ dày. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, Miuo chỉ có 1.5 bộ mạnh đội hình. Team 1 không tính thứ 3 thủ môn. Hết thảy 27 người. Không sai biệt lắm có 7-8 tên cầu thủ. Điều động bọn hắn ra sân tranh tài ý nghĩa thực tế là rèn luyện đề cao. Tích lũy tranh tài kinh nghiệm, đi tiêu hóa bọn hắn huấn luyện bên trong học tập đến tri thức. Đồng thời, tuổi tác ước tương đương lấy tố chất thân thể. Tại Premier League giảng cứu thân thể đối kháng tranh tài hoàn cảnh xuống. Nếu như không thể phát huy ra kỹ thuật ưu thế cùng đoàn đội phối hợp ưu thế. Cùng thân thể. Miuo đội hình dự bị thật đúng là chưa chắc có thể cùng rất nhiều đội bóng so cùng bên trong. Không rơi vào thế hạ phong. Cái này đều cần thời gian đến tích lũy. Từ các cầu thủ viết phục nhất viết rèn luyện mạnh hóa mới có thể lộ ra ra hiệu quả. Hôm sau, Fleet Street căn cứ trận đấu này kết quả cuối cùng đã dẫn phát toàn nước Anh giới đá banh kịch liệt. Tranh luận, êm tai điểm nói là... Hotspur sân nhà ương ngạnh bức hòa bảo vệ vương miện quán quân. Nhưng Miuo lên hơn phân nửa dự bị. Kết quả Hotspur bị đánh 90 phút đồng hồ. Quả thực là một chút đánh trả đều không có. Toàn trường không bắn cửa số liệu chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Hotspur danh túc, giải nghệ mới bất quá 3 năm Lineker liền đau nhức phê đội bóng biểu hiện. Cho rằng Hotspur biểu hiện cứt chó không bằng. Các đường danh túc cũng gia nhập luận chiến. Trong lúc nhất thời, phản xe buýt chiến thuật dư luận xôn xao. Các nhà câu lạc bộ sẽ vì bảng điểm số ý nghĩa thực sự mà truy cầu mỗi trận đấu một cái tốt hơn kết. quả, nhưng là fan hâm mộ, người xem, bình luận viên, truyền thông các loại các đường quần chúng lại chỉ muốn nhìn đặc sắc tiến công bóng đá. Thậm chí phát ra, nước Anh bóng đá ở vào kề cận cái chết, kêu gào. Bất quá cũng có lý trí người xâm nhập phân tích loại này tình huống. Thí dụ như Liverpool danh túc Alan Hansen, hắn liền phát biểu chuyên mục bình luận. Tiêu đề chính là, bầy xe buýt cùng phòng thủ phản công phân biệt. Đề phụ là, bảo vệ vương miện quán quân lạc hậu Leicester City 3 phân. Hansen phục bàn rồi Leicester City bản trận đấu mùa giải đánh rồi trước 7 trận giải đấu. Martin O'Neill đội bóng để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Cứ việc chiến thuật của hắn đấu pháp cũng rất bảo thủ. Nhưng lại tuyệt đối không phải bầy xe buýt, mà là 10 phần phải thiết thực. Leicester City mùa giải mới ngoại trừ bức hòa Millwall bên ngoài. Sân nhà thắng Aston Villa cùng Hotspur. Sân khách công hãm Anfield thắng Liverpool. Sân nhà bình rồi MU cùng Arsenal. Lượt này lại tại sân khách công hãm Elland Road thắng lợi dễ dàng Leeds United. 7 vòng giải đấu 4 thắng 3 hòa cùng 5 thắng 2 hòa MU đồng dạng duy trì không bại thế đầu. Từ kết quả đến xem, O'Neill đội bóng san phẳng rồi 3 trận cùng công nhận cường đội đối thoại. Bọn hắn là yếu thế một phương, lại bạo lạnh bức hòa rồi đối thủ. Bởi vì đối diện với mấy cái này đỉnh cấp cường đội, đá hòa chính là cái lạnh nhẹ cửa. Đặc biệt đối với Leicester City dạng này đội bóng mà nói. Nhưng là, đối mặt Hotspur cùng Liverpool cái này loại cầu thủ thành viên tổ chức cũng tuyệt đối mạnh hơn bọn. Họ đội bóng, Leicester City y nguyên ngoan cường mà hào lấy 3 phần. Đặc biệt là tại Anfield có thể mang đi thắng lợi càng làm cho người ta cảm thấy chấn kinh. Alan Hansen cho rằng O'Neill chiến thuật vận dụng là hợp lý. Kẻ yếu bày ra phòng thủ tư thái. Có lỗi gì? Nhưng ở phòng thủ tư thái trên cơ sở. Là lấy tranh thủ thắng lợi làm mục tiêu. Nếu như không phải Arsenal tại cuối cùng quan đầu liền vịn hai bóng đem so với phân bình tĩnh tại 3-3. Trên, Leicester City chém xuống cường đội bên trong còn phải lại thêm vào Arsenal tên. Cuối cùng tổng kết bên trong, Alan Hansen cho rằng mùa giải mới Premier League tiếp sóng hợp đồng phóng đại. Champions League tăng cường quân bị các loại kinh tế lợi ích trực tiếp kích thích toàn Premier. League tại đối mặt tranh tài lúc mục đích chẳng phải thuần túy. Trước kia chỉ có quán quân có thể đánh rồi Champions League. Cái khác đội bóng điểm tích lũy một khi bị dê đầu đàn kéo ra. Cũng chỉ có một hai đội bóng sẽ phấn khởi tiến lên. Mà vậy cũng thúc đẩy bọn hắn tại đấu pháp trên nhất định phải cường điệu tiến công tranh thủ thắng. Lợi, nhưng là bây giờ Á quân cũng có thể đánh rồi Champions League rồi. Thứ nhất tập đoàn cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng cũng trở nên lo được lo mất, nhất là cường đối kháng bên trong. Sợ bại bởi đối thủ mà thua hết 6 điểm chiến dịch kéo dài chênh lệch. Trung hạ du đội bóng mặc dù đối với Âu chiến không cách nào nhúng chàm. Thế nhưng là lưu tại Premier League dụ hoặc quá lớn, cũng khiến cho bọn hắn mỗi phân tất tranh. Lưu tại Premier League liền mang ý nghĩa mỗi trận đấu mùa giải chỉ là tiếp sóng phí liền vượt qua 600 vạn bảng Anh nhập túi. Cái này so với quá khứ mấy cái trận đấu mùa giải lật ra gấp 2 nhiều. Nếu như vậy, đánh rồi cường đội có thể cầm một điểm. Không phải thắng lợi là cái gì? Nói không chừng trận đấu mùa giải cuối bảo đảm cấp thời điểm. Còn kém cái này 1-2 phần. Andrick không để ý đến ngoại giới thảo luận. Cứ việc đa số người đều tại tán dương Millwall. Thế nhưng là như vậy có ích lợi gì? Có thể cho Millwall nhiều một điểm tích phân sao? Millwall thành Premier League chúng chỉ trích. Trực tiếp tiện nghi MU. MU không tại trên đầu gió đỉnh sóng. Mùa giải mới 7 vòng bất bại. Đã cùng Millwall kéo ra 5 phân chênh lệch. Liền Leicester City đều so Millwall nhiều 3 phân. Cái này trực tiếp dẫn đến Tony chủ đề lại bị đẩy lên sân khấu. Có ít người cũng cho rằng tại trận công kiên lúc, nếu như Millwall trận bên trong có Tony, Andrick tội gì phải dùng hậu vệ đi đánh rồi trung phong. Andrick trong lòng có khí, không muốn để ý tới những này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn các phóng viên. Miuo 38 vòng giải đấu cũng không phải buổi diễn đều đánh thành chiến lũy. Wenger, Dalglish những này giáo đầu đều là có tự tôn. Để bọn hắn bày xe buýt. Nói đùa cái gì? Ferguson càng là như vậy. Cái khác một chút đội bóng. Hoặc là bày xe buýt cũng ngăn không được Miuo. Hoặc là chính là khinh thường bày xe buýt. Cùng lắm thì chính là thua bóng mà thôi. Cũng không phải thế giới quấy viết. Tội gì để đội bóng nhìn lên đến uất uất ức ức đâu. Mấu chốt vẫn là Miuo đội hình độ dày vấn đề. Nếu là cho hắn đỉnh phong đáp. Gronje, Van, Lampard các loại cầu thủ. Sân khách đánh rồi Hotspur. Đoán chừng cũng đã sớm giải quyết vấn đề rồi. Tại vòng thứ 2 Champions League mở đánh rồi trước đó. Miuo có 3 trận giải đấu cùng 1 trận cúp liên đoàn. Câu lạc bộ trên dưới mang theo đầy ngập lửa giận làm khách thăng hạng Barnsley. Andrick để tuần cuối nghỉ ngơi cầu thủ chủ lực toàn bộ ra trận. Cái này thăng hạng cũng tới bầy xe buýt. Cũng muốn tại bảo vệ vương miện quán quân trên người cầm tới Premier League đưa phân đại lễ. Nhưng là bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình. Cho dù là toàn viên lui giữ. Miuo tại hiệp một liền 3 bóng dẫn trước. Nét hiệp một liền đỉnh đầu chân đá diễn ra hat-trick. Andrick ở bên sân đi qua đi lại. Trong miệng niệm niệm lải nhải lấy. Xe buýt là xe buýt. Thế nhưng là Barnsley không có Liverpool. Hotspur cầu thủ thành viên tổ chức. Cũng không có Leicester City Martin O'Neill chỉ huy chiến thuật năng lực. Cấp độ trên nhìn qua là bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng giọt nước không lọt. Hậu vệ, tiền vệ dây, tăng thêm một cái tiền vệ. Lúc trước đến sau một tầng sau một tầng hàng rào vững chắc. Thế nhưng là bọn hắn hậu vệ chỉ hiểu được đối với vị trăm trăm người. Hậu vệ nhóm lực chú ý đều đặt ở đối phương tiền vệ trên người. Miuo tiên phong tam xoa kích dùng vị trí chạy cùng truyền cắt cho sau chen vào net cung cấp. Hỏa lực, Barnsley xe buýt liền bị dẫn bóng đánh cho vỡ nát. Hiệp 2 Andrick trực tiếp thay đổi rồi net. Từ Balak đi lên tiếp tục tạo áp lực. Liền ném 3 bóng Barnsley bắt đầu phản kích. Cái này khiến Miuo đánh cho càng thêm phong sinh thủy khởi. Hiệp 2 tại Andrick dưới chỉ thị thu đánh rồi. Vẫn là lại tiến vào 3 cái bóng. Larsson 2 cái penalty. Cheseguet vận động chiến cũng đánh vào 1 bóng. Miuo sân khách huyết tẩy thăng hạng. Sau đó nghênh chiến Everton nhưng lại là một trận thế hòa không phân thắng bại. Miuo các cầu thủ đại khái cũng bị liên tiếp phá xe buýt chiến thuật cho mê hoặc. Tưởng rằng cái đối thủ liền khẳng định sẽ bày xe buýt. Kết quả tại sân nhà mới vừa lên đến liền bị Everton đánh lén liền đánh rồi 2 bóng. Tiếp theo tại chật vật trận công kiên bên trong lại vặn trở về. Andrick cũng không thất vọng. Cho dù là chủ lực xuất kích. Cũng không thể bảo đảm mỗi trận đấu tuyệt đối thủ thắng. Bản này chính là bóng đá tranh tài quy luật. Huống chi Everton mặc dù ngày càng sa sút. Nhưng kiều doa ngươi tại rời khỏi đơn vị trước. Vẫn là hao tốn câu lạc bộ không ít tiền cho đội bóng dẫn vào rồi để thăng năng chinh thiện chiến. Cầu thủ, đội bóng chiến tích không tốt, là huấn luyện viên chính vấn đề. Cùng ngạnh thực lực không quan hệ. Dạng này một chi đội bóng tại đánh rồi sân khách 2 bóng dẫn trước ngược lại tử thủ vẫn còn không. Thể cầm tới thắng lợi, cũng không trách hồ Everton bắt đầu tiến vào 5 năm bảo đảm cấp tiết tấu. Đầu tháng 10. Miuo sân khách khiêu chiến Southampton. Kế mùa giải trước huyết tính tại White lên chiến thắng Hotspur gian nguy bảo đảm cấp sau. Southampton bản trận đấu mùa giải chiến thuật đấu pháp trên tương đối không bị cản trở. Đại khái bọn hắn cảm thấy muốn tại Premier League sinh tồn. Nhất định phải dám cùng dám đánh rồi. Càng là không bị cản trở kích tình. Mới càng có cơ hội. Cái này khiến bọn hắn tối thiểu tại mùa giải mới bảng điểm số trên không có ngay từ đầu liền lâm. Vào bảo đảm cấp quẫn cảnh bên trong. Kết quả tại một trận kịch liệt đối công chiến bên trong. Miuo sân khách 4-1 thủ thắng Southampton. Tại sân khách bị Hotspur bức hòa về sau 3 lượt ngoại hạng Anh bên trong. Miuo lấy được rồi 2 thắng 1 bình. Cùng thời kỳ dê đầu đàn MU lại 3 lượt tranh tài thăng bình thua các 1 trận. khiến cho hai đội điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến rồi 2 điểm. Cái này khiến Andric thoáng thở phào. Tối thiểu cắn MU, không để cho mùa giải mới còn không có hơn phân nửa liền lâm vào yếu thế đuổi theo người tình cảnh. Mùa giải mới MUO Cúp Liên đoàn ký cũng không tệ. Trận đầu là đánh rồi Lincoln Thành. Trận thứ hai là tại sân nhà đánh rồi North County. Bởi vì muốn nghênh chiến vòng thứ hai Champions League vòng bảng thi đấu. Hơn nữa vậy sẽ là một trận tuyệt đối khổ chiến. Andric tại Cúp Liên đoàn bên trong đương nhiên là lựa chọn rèn luyện người mới. Hắn hiện tại đã không thế nào quan tâm quốc nội cấp so tài. MUO có còn trẻ như vậy tân tú cần rèn luyện. Cầu thủ chủ lực lấy giải đấu cùng Champions League làm chủ. Quốc nội cấp thi đấu liền giao cho tuổi trẻ tiểu tướng nhóm đi xông giết. Nếu có thể xông vào trận chung kết, Andric mới có thể cân nhắc lựa chọn chủ lực đi tranh thủ cúp. North County tuy là sân khách tác chiến đấu pháp bảo thủ, nhưng cũng có dũng khí tiến công đi ra. Tranh tài như vậy, liền có thể rèn luyện MUO những người mới năng lực. Chỉ huy dự bị tranh tài so chỉ huy chủ lực cực khổ hơn. Andric một mực đang bên sân nhắc nhở cầu thủ trẻ, để bọn hắn ở đây trên vị trí chạy cùng căn cứ đối thủ trạng thái đến cải biến chiến thuật đấu pháp. Cuối cùng dựa vào đắp mai nở 2 lần cùng van dẫn bóng. MUO tại sân nhà 3 bóng đánh tan North County thẳng tiến vòng tiếp theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.